Chương 264, Ta Giang Sơn 39. Kết hợp lấy trước đó Đức không xứng vị, hạn bản xuất thế tăng thêm hiện tại độc long diệt diêu, hồng thủy cuồn cuộn, cơ hồ toàn bộ đại sở dân chúng đều có nhận biết, đây là Lao Thiên gia muốn tiêu diệt diêu gia a. Cùng lúc đó, Mai huyện, Lâm Đăng huyện cùng Vạn Lâm huyện ba huyện quan phủ mẫu cùng một chỗ chứng thực, sớm tại đi năm cuối năm, Khương gia thất tiểu thư Khương San liền đã dẫn dắt người nhà họ Khương đến chỗ này, tự móc tiền túi, đào hầm băng, dự trữ đại lượng băng cứng, xây dựng bồn nước, đập nước, đánh giếng sâu. Vì tức sắp đến đại thai chuẩn bị kỹ càng. Nàng sở dĩ có thế biết trước cũng là bởi vì sớm có thần tiên trong ngộng cảnh báo, nói nàng chính là hạ giới lịch kiếp, chỉ cần tạo phúc thiên hạ, chấp trưởng một phương, cứu dân tại thủy hỏa, mới có thể công đức viên mãn. Bởi vậy Mai Vạn Lâm Tam huyện Bách Tính an gối không lo, trong ngộng thần tiên cảnh cáo nơi đây tình hình thai nạn nghiêm trọng nhất, Bách Tính 10 đi thứ 9, lê dân đồ thán. Lúc ấy Khương gia tiền đại bộ phận đã đều bị triều đình buộc thành lập Nam Chinh quân, nguyên bản giàu có Khương gia đã không có cái gì ngoài định mức tiền bạc. Lâm Tịch cho Khương Duy bọn họ điểm tán, chẳng những nâng lên Khương gia, còn thuận tiện hung hăng đen hoàng đế một chút. Khương tiểu thư không đành lòng nhìn dưới trời Bách Tính lâm nạn, dứt khoát bán đi nhà mình tử, cửa hàng, dùng tất cả tiền bạc tới làm phòng hạn chống lũ công trình, vì biết một năm này vạn dân đều đem sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng, trôi dạt khắp nơi. Cho nên Khương tiểu thư còn sớm mua sắm đại lượng lương thực cùng hạt giống. Cái kia vẫn luôn tại Vạn Lâm huyện phát cháo nữ hài tử, dĩ nhiên chính là lòng mang thiên hạ Bách Tính Khương San Khương thất tiểu thư. Dù sao ba cái huyện lệnh hiện thân cách nói, xác nhận những cái kia cổ quái lời tiên tri đều có chỉ. Mà cả nước ăn dưa quần chúng cũng đều nhớ tới Hoàng hậu tại vẫn là Thái tử Phi thời điểm từng nói qua, Khương thất tiểu thư cấu kết tính duyên cư sĩ. Cho nàng phê cái cao quý không tả nổi mệnh cách là vì cùng với nàng đoạt hoàng hậu nương nương bảo tọa. Tính duyên cư sĩ kia là thế ngoại cao nhân, há có thể như hoàng hậu nói tới như vậy không chịu nổi, thật là lòng tiểu nhân. Rất nhiều người đều ở trong tối tự bĩu môi, người ta căn bản chí không ở chỗ này. Ngươi nha cùng hoàng đế nghĩ đến đoạt lão Bách Tính trong tay một chút cuối cùng lương thực rau quả hoa quả thời điểm, không nghĩ tới kia là người ta Khương tiểu thư tan hết gia tài. Cứu vớt vạn dân mới làm ra đi, có ý tốt rong rạc đến hái quả đảo. Mặt đâu cũng khó trách Vạn Lâm huyện lệnh cuối cùng vô cùng phẫn nộ nói câu năm nay không phú cùng kia bài thơ. Đại sự tất có trinh, dị tượng tất có nghiệm, hiện tại liền Lao Thiên đều nhìn không được hoàng đế như vậy chỉ biết ăn chơi đàng điếm, vứt bỏ thiên hạ tại không để ý, cho nên hiện tại bắt đầu, từ hạn chuyển đúng lụt thế tất yếu diệt đi diêu ra thống trị. Khương tiểu thư lấy Khương gia vinh dự phát thệ, hồng hai vừa mới bắt đầu. Nhắc nhở cả nước dân chúng không muốn trong lòng còn có may mắn, tận lực ở tại rời xa đường sông nguồn nước, địa thế tương đối cao khô mát chỗ, không muốn hướng người ở quá mức đông đúc địa phương đi. Bởi vì Khương tiểu thư trong ngộng cảnh cáo còn nói, đại úng qua đi là đại ôn, muốn cả nước Bách Tính có điều kiện sớm chuẩn bị thật lạnh mảnh, ngải lá, nhục quế, cây thương chuột, phục thần, trần bì, xuyên tiêu, hùng hoàng chờ trung thảo dược, tăng thêm trần vôi nấu chín, sau đó vẩy khắp chỗ ở. Có thể diệt năm ôn giết sáu dịch, khu trừ khí độc bệnh quẩn. Sau đó nàng còn công bố một trong đó phục phương thuốc, đều là một chút so khá thường thấy dược liệu, có điều kiện đều có thể sớm chuẩn bị tốt. Mà nàng tại đem kinh thành tòa nhà cùng cửa hàng dùng giá cả phải chăng nhất bán cho chân lung các lúc, cùng kia người trưởng quỹ đã ước pháp tam trương. Dù thương nhân trục lợi, lại không phải tất cả đều lòng dạ hiểm độc, cho nên chân lung các trưởng quỹ cam đoan. Chỉ hơi chút tăng giá để các nơi cửa hàng cam đoan có vốn lưu động liền có thể, hai nạn tiến đến lúc tuyệt không độn hàng tăng giá, vĩnh viễn ổn định giá tiêu thụ. Chân lung các cửa hàng mấy có lẽ đã khai biến toàn đại sở, cảm niệm tại Khương tiểu thư một mảnh khẩn thiết cứu dân tri tâm, chân lung các đã sớm dự trữ đại lượng dược liệu cần thiết, dân chúng có thể yên tâm lần cận mua. Dạng này liền tránh khỏi Khương San sớm công bố phương thuốc sau bị người hữu tâm dùng. Khống chế lại những thuốc kia nơi phát ra đại phát thai nạn tài. Muốn nói không nhìn được nhất người tốt, chính là những này dân chúng bình thường, bọn họ có thể sẽ tham một chút cực nhỏ lợi nhỏ, thế nhưng lại thường thường bị một chút nho nhỏ ấm áp cảm động đến tột đỉnh. Cái này Khương gia, cái này Khương thất tiểu thư, quả thực là thế gian hiếm thấy người tốt kia cù nở dê có người nghi ngờ, vì cái gì Khương tiểu thư năm ngoái mùa đông liền làm cái này mộng, lúc ấy lại không chịu cho biết lớn như vậy nhà đều chuẩn bị sớm. Không phải sẽ cứu càng nhiều người cái cách nói này mới xuất hiện liền bị bầy phun, năm ngoái mùa đông nói, ngươi nha sẽ tin tưởng ngươi sẽ không cảm thấy là Khương tiểu thư bị điên chất vấn người nhất thời liền câm. Càng nhiều người đối Khương gia việc thiện là mang ơn. Cơ hồ là Lâm Tịch nói thế nào, dân chúng liền làm như thế đó, bọn họ nghe nói lúc trước Khương gia thất tiểu thư danh xưng thất tiên nữ, quả nhiên không sai, cái nào quan gia tiểu thư sẽ làm như vậy, Khương tiểu thư tuyệt đối chính là thần tiên hạ phàm, là đến cứu vớt khổ cực đại chúng gia bể khổ Bồ Tát sống a, so với Diêu gia mãi mãi cũng là tham lam sắc mặt, Khương gia mới là thật thương cảm bách tính, ủng lập Khương gia tiếng hô vang vọng cả nước. Cho nên nói, tiết tấu là cái bảo, chỉ cần mang thật tốt. Bất quá những người kia nói đến thực sự quá buồn nôn, cái gì lo trước cái lo của thiên hạ à, Lâm Tịch coi như ra mặt dù dày, cảm giác cũng có chút thẹn đến hoảng, nàng cường tự nhẫn mại lấy, vẫn như cũ tất cả đều tiếp nhận. Tốn công tốn sức làm những này, chính là muốn Diêu gia triệt để mất dân tâm, Lâm Tịch tại tận khả năng phạm vi bên trong, ít tạo giết nghiệp. Không có chuyện gì so triều đại thay đổi tàn khốc hơn. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Lâm Tịch cũng không muốn lấy bản thân chi tư lì hệ nờ làm mở thiên hạ đao binh nổi lên bốn phía, nàng hy vọng tận khả năng hảo hảo hoàn thành người ủy thác tâm nguyện đồng thời, dân gian có thế ít một chút thương vong. Cứ việc nàng biết, Khương San là có người có đại khí vận, những này vì trợ giúp nàng hoàn thành tâm nguyện mà tạo thành nhân quả là từ nàng đến gánh chịu, thế nhưng là Lâm Tịch vẫn là tận lực phòng ngừa đại quy mô chiến tranh. Mặc dù nhân quả là người ủy thác, thế nhưng là dù sao giết người chính là nàng Lâm Tịch, nàng không thích chiếm người ta thân thể, đánh lấy ta là vì ngươi báo thù, vì tốt cho ngươi dạng này khẩu hiệu liền có thể muốn làm gì thì làm. Có thể nói, kỳ nhân Vu Đắc Thủy tăng thêm tinh tượng chuyên gia Trương Tả Đường tăng thêm Khương Duy cùng Ngũ Lục Thất, hợp thành một cái phi thường hợp cách quan hệ xã hội đoàn đội tại dốc hết toàn lực vì Lâm Tịch tạo thế. Bọn họ thành công. Lúc trước Ô Ương Ương đi vào Vạn Lâm huyện đều là áo rách quần manh nạn dân, mà bây giờ, sẽ có không ít người mang theo đại lượng vật tư đến đây đầu nhập vào, thậm chí còn có võ tướng mang theo vệ sở binh mã trực tiếp tới hàng. Trong lúc nhất thời tam đại huyện thành kín người hết chỗ, Lâm Tịch QNZ trưng binh chiêu công, nhưng là tất cả đều là có thù lao, nghĩ đỏ sức cái tiền trình, cùng tỷ tham quân đi. Muốn kiếm tiền nuôi gia đình, cùng Vu Đắc Thủy làm đồng ruộng xây xa đi. Toàn bộ tháng 9 đến tháng 10 thượng tuần, cơ hồ không có một cái trời nắng, toàn đại sở đều bao phủ tại mưa rầm tầm tã bên trong. Các nơi giang hà tăng vọt, rất nhiều nơi giao thông đã trúng nhất định, cho dù có Lâm Tịch nhắc nhở, rất nhiều nơi vẫn là xác chết trôi khắp nơi, vô cùng thê thảm. Diêu Văn Trạm từ khi biết được thì ra ở sau lưng ủng hộ Khương Duy lại là Khương gia, liền triệt để không bình tĩnh. Lại thêm về sau lại là lời tiên tri lại là Khương gia công bố ra những cái kia cứu dân cử động, Diêu Văn chẳng biết, hắn đại thế đã mất.